Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, phần 176. Khâu Hy Anh nhìn đến đồng dạng ngồi ở quầy ba trước đào mộ thời điểm. Trong mắt không thể ức chế hiện lên một tia thấy cái mình thích là thèm kinh diễm mân y thân là. Hồng Kông giới giải trí nội kim bài người đại diện, Khâu Hy Anh nhập hành tới nay. Gặp qua rất nhiều nam minh tinh, không thể không nói, đào mộ ngoại hình điều kiện mặc dù là phóng tới Hồng Kông, cũng là đỉnh cấp, quan trọng nhất chính là đào mộ trên người khí chất, dưới trăng với thành thục cùng ngây ngô, lạnh nhạt cùng lửa nóng, bất cần đời cùng nghiêm túc chuyên chú chi gian, cực kỳ mâu thuẫn phức tạp, tựa như một hoàng sâu không thấy đáy thu thủy, nhìn thủy quang liễm diễm sóng nước lóng lánh. Có thể đem ánh mắt chiết xạ ra lóa mắt sắc thái. Nhưng mà ở tầm mắt nhìn không thấu dưới nước, lại là cực kỳ sâu thẳm nội liễm mân nhi cùng những cái đó mau đầu tiểu tử đều không giống nhau. Cùng những cái đó cáo già xảo quyệt thành thục nam nhân cũng không giống nhau. Nhưng muối nhưng ngọt, trăm biến vương tử, nói chính là đào mộ loại người này. Nghe nói vị này đào tổng đến bây giờ đều không có người đại diện. Nếu có thể ký xuống hắn thì tốt rồi. Bất quá hiển nhiên, lấy đào mộ hiện tại thân gia địa vị, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện thêm ở người khác công ty điện ảnh. Cho nên Khâu Hy Anh tuy rằng mắt thèm, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Có cơ hội nói, nhưng thật ra có thể nếm thử một chút ký xuống đào mộ ở Hồng Kông quản lý ước. Ngồi ở quầy ba trước thưởng thức whisky đào mộ hiển nhiên không biết vị này Hồng Kông kim bài. Người đại diện gần là nhìn hắn vài lần, liền đem như vậy nhiều thổ rớt cha hình dung từ xây ở hắn trên người. Rốt cuộc hắn lần này dẫn người tới hộp đêm, chính là có nhiệm vụ trong người. Tuy rằng cùng Phương Nhược Đề nói chuyện phiếm thời điểm, xuất phát từ lễ phép, đào mộ cần thiết muốn phân một bộ phận lực chú ý đặt ở Phương Nhược Đề trên người. Nhưng là đào mộ đại bộ phận tinh lực vẫn là đặt ở quan sát vài vị học cảnh thượng. Cho nên Khâu Hy Anh đã đến thời điểm, đào mộ chỉ là lễ phép tính hàn huyên vài câu, lại không có cấp ra quá nhiều chú ý. Cũng may hắn hàm dưỡng không tồi, bát diện linh lung xã giao lễ nghi đã thâm nhập cốt tủy. Mặc dù không chút để ý, cũng không có bất luận cái gì thất lễ hành động, lời ít mà ý nhiều nói mấy câu, thậm chí làm Khâu Hy Anh bừng tỉnh có loại nhìn thấy chi kỳ cảm khái. Nhưng thật ra Phương Nhược Đề tựa hồ nhận thấy được cái gì? Cùng đào mộ hàn huyên vài câu, lúc này mới lôi kéo chưa đã thèm người đại diện rời đi. Liền như vậy không lâu sau, đào mộ mang theo Hồng Kông cảnh giáo học cảnh trốn học dạo hộp đêm. Thậm chí cùng ảnh hậu Phương Nhược Đề ở quán ba nhị tấn tư ma trò chuyện với nhau thật vui bát. Quái tin tức đã truyền khai, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Sở hữu giải trí báo chí đầu bản đầu đề đều là tương quan tin tức. Đào mộ chưa từng có đánh giá cao quá Hồng Kông bát quái paparazzi tiết tháo. Cũng không có xem nhẹ quá Hồng Kông bát quái paparazzi hiệu suất. Cho nên này đó đưa tin đều ở hắn dự kiến bên trong. Ngược lại là cùng đào mộ trốn học đi ra ngoài chơi hơn phân nửa đêm học cảnh nhóm không có nghĩ tới. Loại này tình hình, tức khắc hoảng loạn. Bất quá bọn họ cũng không có trách tội đào mộ ý tứ. Chỉ là căng ra đầu ra thần thao, ủ rũ cục đuôi chờ huấn luyện viên trách phạt, đêm qua đồng dạng là hơn phân nửa túc không ngủ. Chỉ là vì chiếu cố huấn luyện khi uy đến chân, cho nên đau đến liền đôi mắt đều khóc sưng thẩm dục. Thế cho nên ngày hôm sau lên khi đau đầu dục nứt mặt khác học cảnh nhóm liền khó nén ghen ghét. Một đám treo so giang cảnh văn bọn họ còn trọng quầng thâm mắt. Từ ra thể dục buổi sáng thời điểm liền vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa chờ huấn luyện viên phát. Hòa, kết quả chờ đến thần thao kết thúc cũng không chờ đến huấn luyện viên tỏ thái độ. Lấy trung thừa chí cầm đầu học cảnh nhóm tức khắc thiếu kiên nhẫn. Nhịn không được mở miệng chất vấn huấn luyện viên vì cái gì không trừng phạt những cái đó trốn học. Đi phao hộp đêm người. PC92311, ngươi là ở chất vấn ta sao? Luôn luôn đều thực nghiêm túc huấn luyện viên trước sau như một hắc mặt. Trầm giọng hỏi, không có, Sơ, ta chỉ là muốn biết trường học vì cái gì không trừng phạt những cái đó trái với nội quy trường học. Học cảnh, Trung Thừa Chí đứng thẳng thân thể, mắt nhìn phía trước, đúng Lý Hợp Tình hỏi. Chẳng lẽ liền bởi vì đi đầu trái với quy định chính là đào mộ sao? Tiết Diện huấn luyện viên mặt vô biểu tình mà nhìn Trung Thừa Chí thật lâu. Thẳng đến Trung Thừa Chí trên mặt hiện lên một tia bất an cùng kinh hoàng. Lúc này mới hỏi, còn có ai có đồng dạng ý tưởng? Cùng Trung Thừa Chí muốn tốt học cảnh, đồng tình Thẩm Dục học cảnh, còn có không thích đào mộ học cảnh sôi nổi đứng ra. Giáo phương như thế thiên vị có bối cảnh bàng thính sinh. Chúng ta không phục Tiết Diện huấn luyện viên nhất nhất đào qua tức giận bất bình học cảnh nhóm. Trầm giọng nói, trường học sở dĩ không có khiển trách đêm qua đi phao đi học viên. Là bởi vì PC92577 đã trước tiên hướng trường học xin nghỉ. Cho nên hắn ngày hôm qua dẫn người dạo hộp đêm, chỉ là học cảnh tại nghiệp dư thời gian tư nhân hành vi. Đã không có xúc phạm Hong Kong pháp luật, cũng không có xúc phạm Hong Kong hoàng gia cảnh giáo nội quy trường học. Nghe hiểu không có, PC92577 chính là ở đào mộ Hong Kong hoàng gia cảnh sát trường học thể nghiệm trong lúc. Chọn dùng học háo, đây là đào mộ cố ý yêu cầu. Đào mộ thậm chí còn cùng Hắc Bạch đạo diễn Từ Mục Sâm giao lưu quá. Tưởng đem kịch bản bên trong Chu Viễn Đình học hào đổi thành cái này. Từ Mục Sâm cảm thấy loại này cách làm đối tuyên truyền cũng có bổ ích. Đã đáp ứng rồi, nghe thế một phen lời nói. Một chúng học cảnh nhóm hai mặt nhìn nhau. Giang Cảnh Văn bọn họ là vui mừng khôn xiết. Không nghĩ tới đào mộ cư nhiên đã trước tiên suy xét đến loại chuyện này. Trung Thừa Chí bọn họ lại càng không phục. Chính là, không có chính là, Tiết Diện huấn luyện viên lạnh lùng sắc bén đánh gãy học cảnh nhóm phản bác. Các ngươi có cái này nhàn rỗi chất vấn trường học, tưởng đông tưởng tây, không bằng đem tâm tư đạt ở học tập thượng. Thân là Hong Kong hoàng gia cảnh giáo chính thức học viên. Các ngươi thành tích cư nhiên liền một người bằng thính sinh đều so bất quá. Các ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Nếu sở hữu Hong Kong cảnh sát đều là các ngươi loại này tố chất. Hong Kong thị dân lại như thế nào sẽ đem tánh mạng an nguy phó thác cấp Hong Kong cảnh sát? Từ giờ trở đi, sở hữu huấn luyện thành tích không đạt được tiêu chuẩn, toàn bộ đều kêu thêm luyện, Thiết Diện huấn luyện viên nói tới đây. Dùng cảnh côn một lóng tay đào mộ, đơn giản thô bạo nói, sở hữu tiêu chuẩn, chính là PC92577 khảo hạch thành tích. Vượt qua PC92577 không có chuyện. Không có vượt qua PC92577, toàn bộ thêm luyện hiện tại. Tất cả mọi người có, ăn cơm sáng tiến đến vòng quanh sân thể dục chạy 10 vòng, một chúng học cảnh hai mặt nhìn nhau. Biết đây là huấn luyện viên đối bọn họ tự tiện nghi ngờ giáo phương quyết định trừng phạt. Trung Thừa Chí bọn họ nín thở nhìn thoáng qua đào mộ. Nhận mệnh khai chạy, đến nỗi Giang Cảnh Văn bọn họ, giáo phương không truy cứu bọn họ trộm chạy ra đi dạo hộp đêm đã thắp nhang cảm tạ. Ai còn dám vô nghĩa? Tiết Diện huấn luyện viên nhìn mọi người chạy tới sân thể dục bóng dáng. Lại nhìn nhìn vẫn luôn tránh ở bóng cây hạ không nói gì Thẩm Dục. Yên lặng nhíu mày, còn hảo hai người kia ở cảnh giáo ngốc không lâu. Lại có mấy ngày liền sẽ cốt đi. Chương 141 ở Tiết Diện huấn luyện viên cường ngạnh trấn áp hạ. Đào mộ dẫn dắt một chúng học cảnh nhóm dạo hộp đêm sự tình ở cảnh giáo bên trong là không có người. Lại thảo luận, nhưng mà ở cảnh giáo ở ngoài, học cảnh trốn học đi hộp đêm nhảy disco tin tức vẫn là khiến cho Hong Kong thị dân chú ý cùng tranh. Luận, một bộ phận người cảm thấy tuổi trẻ học cảnh trộm chuồn ra đi nhảy disco hành động rất có phim. Hong Kong phong phạm, thậm chí làm cho bọn họ nhớ lại chính mình học sinh thời đại trốn học chuồn ra đi chơi chuyện cũ. Này bộ phận người đối với học cảnh nhóm nghịch ngợm gây sự vẫn là báo lấy khoan dung thái độ. Nhưng là cũng có một bộ phận người thượng cương thượng tuyến. Cho rằng loại này hành động hoàn toàn là cho Hong Kong cảnh sát quang huy hình tượng bôi đen. Học kỳ một gian đều không thể nghiêm khắc tuân thủ trường học quy định. Về sau trở thành chính thức cảnh sát lại sẽ thế nào? Bọn họ làm Hong Kong thị dân. làm sao có thể yên tâm đem tánh mạng an nguy giao cho những người này trên tay. Hong Kong cảnh sát là phải bảo vệ Hong Kong dân chúng. Tuổi còn trẻ liền như vậy ham chơi. Về sau như thế nào được, làm không làm a? Cảnh sát còn đi phao đi đem muội. Bọn họ như vậy thanh nhàn sao? Quả thực là ở lãng phí nộp thuế người tiền sao, như vậy làm. Làm chúng ta đối tiếp theo giới Hong Kong cảnh sát đều mất đi tin tưởng, đối mặt loại này thượng. Cương thượng tuyến khắc nghiệt ngôn loạn, rất nhiều võng hữu không cho là đúng. Liền tính là chính thức cảnh sát, cũng có tan tầm lúc sau đi quán bar thả lỏng quyền lực. Huống chi là tuổi càng tiểu càng mê chơi học cảnh nhóm money, nếu gần là bởi vì chuyện này liền đối. Hong Kong cảnh sát mất đi tin tưởng, những cái đó thị dân trái tim cũng không tránh khỏi quá yếu ớt một chút. Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, một chúng học cảnh trốn học đi phao đi hành vi vẫn là khiến cho không ít mặt trái ngôn loạn. Cuối cùng ngay cả Hong Kong cảnh vụ chỗ cũng chưa kinh động. Cảnh vụ nơi trốn bậc cha chú tự cấp Hong Kong hoàng gia cảnh sát trường học gọi điện thoại. Do hỏi chuyện này tiền căn hậu quả. Giáo phương lúc trước phê giả cấp đào mộ thời điểm, cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ làm đến thanh thế lớn như vậy. Như vậy nghiêm trọng, cảnh sát trường học hiệu trưởng quả thực sứt đầu mẻ chán. Còn phải hướng thủ trưởng giải thích chỉnh chuyện, nhưng mà, bất luận là trốn học đi hộp đêm, vẫn là xin nghỉ đi hộp đêm, giảng đi ra ngoài đều không phải như vậy dễ nghe, thậm chí người sau giảng đi ra ngoài còn muốn càng phiền toái một ít. Đối mặt loại này xấu hổ tình cảnh, Hong Kong cảnh vụ chỗ chỉ có thể nghiêm khắc phê bình Hong Kong hoàng gia cảnh sát trường học cách. Làm money cho rằng cảnh giáo quyết định khiếm khuyết suy xét, cấp Hong Kong cảnh sát quang huy hình tượng mang đến rất lớn mặt trái ảnh hưởng. Cảnh giáo hiệu trưởng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Kỳ thật hắn lúc trước phê cấp đào mộ giấy xin phép nghỉ cách làm cũng không có cái gì không ổn. Tựa như thiết diện huấn luyện viên nói, đã không có trái với trường học nội quy trường học, cũng không có trái với Hong Kong pháp luật, chính là hiện tại, học cảnh nhóm đêm dạo quán ba hành vi đã ảnh hưởng đến Hong Kong cảnh sát hình tượng. Mặt trên truy cứu xuống dưới, cảnh sát trường học cũng chỉ có thể bối hạ cái này hắc oa. Mà ở trường học bên trong, nguyên bản ở các giáo quan cường ngạnh trấn áp hạ, đã không ai lại thảo luận bát quái. Ở các giáo quan chú ý không đến sau khi học xong thời gian. Lại ở học cảnh chi gian lén lút truyền lưu khai, đại ý đều là ở oán giận giang cảnh văn những người đó không tuân thủ trường học quy định. Hiện giờ sự tình nháo lớn cấp toàn bộ Hong Kong cảnh giới bôi đen. Giáo phương cư nhiên còn bao che những cái đó học cảnh tin đồn nhảm nhí. Đào mộ ở trước tiên lưu ý đến này đó dư luận. Hướng cảnh giáo xin nghỉ. Mang học cảnh nhóm đi phao đi chuyện này là hắn đề nghị. Hiện tại sự tình lên men như vậy nghiêm trọng, tuy rằng giáo phương cùng học cảnh nhóm đều không có trách cứ hắn. Nhưng đào mộ cũng không phải chính mình chọc sự liền trốn đi để cho người khác thu thập tàn cục. Người, đào mộ ở trước tiên liên hệ đến Hắc Bạch đạo diễn Từ Mục Sâm. Hai người ở trà lâu thương lượng một cái buổi chiều, gõ định rồi bước đầu nguy cơ quan hệ xã hội. Sau đó, đào mộ lại mang theo Từ Mục Sâm đạo diễn đi bái phỏng cảnh giáo hiệu trưởng. Cảnh giáo hiệu trưởng mới vừa bị thủ trưởng thóa mạ một đốn. Còn không biết muốn như thế nào giải quyết này đó khắc nghiệt dư luận. Nhìn đến đào mộ thời điểm cũng tức giận, hắn hiện tại vạn phần hối hận chính mình thế nhưng sẽ đồng ý làm đào mộ tới cảnh giáo thể nghiệm. Sinh hoạt, nếu không có đào mộ, liền sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy. Hắn không cần bị thủ trưởng mắng, những cái đó học cảnh nhóm cũng sẽ không cho Hong Kong cảnh sát bôi đen. Các ngươi lại đây làm cái gì? Cảnh giáo hiệu trưởng sắc mặt rất khó xem monster chuyện vừa truyền. Còn nói thêm, bất quá tới vừa lúc, ta vừa lúc có một việc muốn cùng Đào Tổng tuyên bố. Tin tưởng Đào Tổng cũng nên có điều nghe thấy, hiện tại ngoại giới đối học cảnh trốn học đi phao đi sự tình nghị luận sôi nổi. Đều cho rằng loại này hành động nghiêm trọng bôi đen Hong Kong cảnh sát quang huy hình tượng ra. Lớn như vậy sự tình, ta cần thiết thừa nhận, Cảnh giáo lúc trước đồng ý Đào Tổng tới thể nghiệm sinh hoạt quyết định cũng có chút thiếu suy xét. Cho nên chúng ta giáo vụ chỗ trải qua thận trọng suy xét. Quyết định hủy bỏ Đào Tổng cùng một vị khác đồng học bằng tính tư cách. Ta hy vọng Đào Tổng có thể lý giải chúng ta quyết định. Cũng có thể phối hợp chúng ta công tác. Đào Mộ hơi hơi mỉm cười. Mở miệng nói, ta minh bạch, học cảnh trốn học đi phao đi tin tức. Xác thật là một bộ phận Hong Kong dân chúng đối Hong Kong cảnh sát tương lai sinh ra một tia bất an. Ta cũng không nghĩ tới những cái đó bát quái paparazzi vì lẽ thiên hạ. Thế nhưng sẽ đem cảnh sát phối hợp hắc bạch đoàn phim đóng phim sự tình nói thành như vậy. Đây cũng là ta suy xét không chu toàn, cảnh giáo hiệu trưởng nghe đến đó. Hừ lạnh một tiếng, người biết liền hảo. Lời còn chưa dứt, cảnh giáo hiệu trưởng đột nhiên phản ứng lại đây. Nhướng mày hỏi, người nói cái gì? Cảnh giáo phối hợp hắc bạch đoàn phim quay chụp. Không tồi, Đào Mộ hơi hơi gật đầu. Ý vị thâm trường nói, tất cả mọi người biết, ta sở dĩ sẽ đến Hong Kong cảnh giáo thể nghiệm sinh hoạt. Chính là bởi vì ta ở hắc bạch bộ điện ảnh này chung sắm vai một cái Hong Kong cảnh sát nhân vật. Ta là Yến Kinh người. Trước kia không có tới quá Hong Kong, cũng không tiếp xúc quá Hong Kong cảnh sát, ta thực lo lắng diễn không hảo nhân vật này, còn thơm quá thành hoàng gia cảnh sát trường học nhiệt tâm trợ người. Chẳng những cho phép ta tới Hong Kong thể nghiệm sinh hoạt, còn nguyện ý phối hợp hắc bạch đoàn phim cùng nhau quay chụp. Phía trước ở quán bar kia một màn, chính là chúng ta ở chính thức bắt đầu quay trước một đoạn diễn tập mà thôi. Hết chương.